Đạo tâm trùng ma, chương 1197, dung hợp tinh thần, góc truyện audio.com. Vô luận lúc nào, đánh lén đều là một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ, nhưng thân là Thái Dương Vương người đứng đầu Thái Dương thần triều của đại thế giới lại thi triển đánh lén đáng xấu hổ đối với Tần Thiếu Phong, cái này nếu truyền ra tuyệt đối sẽ làm Thái Dương Vương mất hết danh dự, chẳng qua Thái Dương Vương cũng không để ý, bởi vì hắn biết hắn phải làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn trừ khử Tần Thiếu Phong. Mặc kệ là Tần Thiếu Phong kiếp trước hay là Tần Thiếu Phong kiếp này, đều có thật lớn uy hiếp đối với Thái Dương Vương, bởi vì tiềm lực của Tần Thiếu Phong thật sự quá khủng bố, hơn nữa còn có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí vận số nghịch thiên số một trong thiên địa, nếu không trừ khử Tần Thiếu Phong, như vậy tương lai Thái Dương Vương rất có thể sẽ chết ở trên tay Tần Thiếu Phong. Tiên hạ thủ vi cường là chí lý khiến cho Thái Dương Vương tán thành nhất trong thiên địa này, cho nên ở sau khi ẩn náu thời gian dài như vậy, Thái Dương Vương rốt cục tìm được cơ hội thi triển một đòn ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Thái Dương Vương đối với Tần Thiếu Phong, tuy một đòn này không dùng lực lượng bản mạng tinh Thái Dương tinh của Thái Dương Vương, chẳng qua Thái Dương Vương tin tưởng một đòn này của mình tuyệt đối có thể làm Tần Thiếu Phong bị thương nặng. Tần Thiếu Phong đang đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên dung hợp cửu đại thiên châu cùng một ngôi sao kia cho nên căn bản không cảm giác được tình huống chung quanh, mà ở thời điểm cảm thấy được đã chậm thần quang ẩn chứa năng lượng chí cương chí dương kia trực tiếp liền rơi ở trên lưng Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy yết hầu hơi ngọt trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Tần Thiếu Phong liền cảm giác được cả người đều giống như bị xé rách từng đợt đau nhức hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, hơn nữa từng cỗ năng lượng khổng lồ cuồn cuộn chui về phía trong cơ thể Tần Thiếu Phong, nháy mắt liền làm cho Tần Thiếu Phong có một loại cảm giác muốn nổ tung, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhanh chóng vận chuyển ba đại huyền công cắn nuốt năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình, chẳng qua cái này lại như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng, Tần Thiếu Phong cảm giác thân thể mình đang bị căng ra từng một chút. Tần Thiếu Phong đã biết đây là Thái Dương Vương thừa dịp mấu chốt thời điểm nhất của mình đánh lén mình, nhưng giờ phút này Tần Thiếu Phong lại không có cách nào làm ra phản kích bởi vì toàn bộ lực lượng của hắn rót vào trong 36.000 ngôi sao kia rồi, đang dẫn dắt 36.000 ngôi sao kia hướng về cửu đại thiên châu tới gần, nếu lúc này rút lực lượng của mình về, như vậy tất cả cái này liền thất bại trong gang tấc, không chỉ có kế hoạch ngưng tụ ngôi sao một lần này thất bại, Tần Thiếu Phong càng sẽ bởi vậy lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng đó là 36.000 ngôi sao thật sự, Tần Thiếu Phong nếu hiện tại đem lực lượng rót vào trong đó rút về mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong tuyệt đối là phải chịu cắn trả cực kỳ khủng bố, đến lúc đó Tần Thiếu Phong đầu tiên là bị đánh lén, lại lọt vào cắn trả tuyệt đối là không thể thừa nhận áp lực như vậy, tan xương nát thịt cũng là nhẹ, chỉ sợ sẽ hình thần câu diệt một tia nguyên linh cũng không thể giữ lại nữa. Mà ngay tại lúc này, Thái Dương Vương cười ha ha, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng Thái Dương lập lòe ánh. Góc truyện audio.com, sáng vàng, chính là mê nhĩ bản Thái Dương tinh kia, lập tức Thái Dương Vương liền khống chế mê nhĩ bản Thái Dương tinh kia hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống lần nữa, Thái Dương Vương này đã quyết tâm phải đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn tiêu diệt. Đối mặt cục diện hiểm ác như thế, trong lòng Tần Thiếu Phong giống lớn một tiếng. Con mẹ nó, các ngươi không ra tay nữa, lão tử liền trực tiếp tự bảo cho các ngươi cùng lão tử cùng chết. Mà đối tượng Tần Thiếu Phong giống giận tự nhiên là cửu cửu chí tôn chân long tử khí, chín luồng tử khí chân long này chỉ có ở dưới tình huống sống còn của Tần Thiếu Phong mới có thể ra tay, bằng không tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh của Tần Thiếu Phong. Sau khi nghiến răng nghiến lợi giống lớn một tiếng tựa như là cảm giác được nguy cơ của Tần Thiếu Phong, từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong nháy mắt phóng ra từng vòng ánh sáng tím, đem Tần Thiếu Phong bao bọc, lập tức từng tiếng rồng ngâm phóng ra từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong, tiếp đó chính là chín luồng tử khí chân long xuất hiện ở chung quanh Tần Thiếu Phong, quay chung quanh Tần Thiếu Phong tuần tra tới lui, thoạt nhìn muốn bao nhiêu nhàn nhã có bấy nhiêu nhàn nhã. Nhìn bộ dáng nhàn nhã kia của chín luồng tử khí chân long, Tần Thiếu Phong liền tuôn ra vô danh hỏa, trong lòng gào thét lớn. Các ngươi chờ, chờ lão tử có lực lượng hoàn toàn hàng phục bọn ngươi, xem lão tử thu thập các ngươi như thế nào. Chẳng qua lúc này, chín luồng tử khí chân long xuất hiện lại làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm không ít, ít nhất mạng của mình là giữ được rồi. Chỉ thấy mê nhĩ bản Thái Dương tinh kia hướng về sau lưng Tần Thiếu Phong bắn nhanh đến, chẳng qua lại giống lần trước tình huống Ninh Nhược Lam thao túng mê nhĩ bản Thái Âm tinh ở thời điểm va chạm vào ánh sáng tím kia bị cản lại, mặc nó cố gắng như thế nào cũng không có cách nào tiến tới, xúc phạm tới Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Thái Dương Vương đứng ở xa xa co rụt hai mắt lại, một cỗ dự cảm không tốt thổi quét hắn. Ngay tại lúc này, một tử khí chân long trong đó lại vung đuôi quất ở bên trên mê nhĩ bản Thái Dương tinh kia, lần nữa đem mê nhĩ bản Thái Dương tinh kia đánh bay ra ngoài, mà Thái Dương Vương tự nhiên là bởi vậy chịu cắn trả, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn nôn ra, vẻ mặt nhất thời liền uể oải xuống. Hai mắt kinh hãi nhìn Tần Thiếu Phong được 9 luồng tử khí chân long vờn quanh, Thái Dương Vương tự nhiên là không cam lòng, hắn vốn cho rằng mình đầu tiên dùng toàn bộ lực lượng đánh lén Tần Thiếu Phong, sau đó lại lợi dụng bản mạng tinh của mình tiêu diệt Tần Thiếu Phong, kế hoạch như vậy hẳn là không chút sơ sót, không nghĩ tới vẫn thất bại. Một lần trước hắn thấy Tần Thiếu Phong dùng cửu cửu chí tôn chân long tử khí đả thương Ninh Nhược Lam, chẳng qua thực lực của Thái Dương Vương so với Ninh Nhược Lam mạnh hơn một chút như vậy, hơn nữa thi triển đánh lén đáng xấu hổ tự nhiên là cho rằng có thể giết Tần Thiếu Phong, chỉ là không nghĩ tới cửu cửu chí tôn chân long tử khí này vậy mà khủng bố như vậy, dưới tình huống như thế cũng thể bảo vệ Tần Thiếu Phong, làm bị thương nặng chính hắn. Bởi vì mê nhĩ bản Thái Dương Tinh mà bị cắn trả làm cho Thái Dương Vương không thể không từ bỏ đánh lén giết Tần Thiếu Phong, hiện tại có cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ chủ Thái Dương Vương đã không có bất cứ cơ hội nào xúc phạm tới Tần Thiếu Phong nữa, cho nên dưới tình huống như vậy. Góc truyện audio.com, Thái Dương Vương tuy không cam lòng, cũng không thể không lùi đi. Dù sao cũng không chỉ Thái Dương Vương theo dõi Tần Thiếu Phong, Ninh Nhược Lam cùng Hỗn Độn Lão Tổ cũng nhất định theo dõi nơi này, nếu mình cùng Tần Thiếu Phong va chạm, một khi bị thương thế không thể nghịch chuyển, như vậy bản thân Thái Dương Vương cũng liền nguy hiểm, hắn tin tưởng thật nếu đến thời điểm kia, hai người Ninh Nhược Lam cùng Hỗn Độn Lão Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt chém giết mình, đoạt lấy tất cả của mình. Mặc dù trong lòng không cam lòng như thế nào nữa, Thái Dương Vương cũng chợt lóe người rời khỏi nơi này, mà Tần Thiếu Phong thấy Thái Dương Vương rời đi tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua vẫn lấy tự bạo làm uy hiếp, làm cho 9 luồng tử khí chân long vờn quanh mình, hộ pháp cho mình, Tần Thiếu Phong cũng không dám cam đoan Hỗn Độn Lão Tổ, Ninh Nhược Lam thì sẽ không ở chỗ tối chờ đánh lén mình, vì tránh cho chịu thương tổn nữa, vẫn để cho 9 luồng tử khí chân long hộ pháp tốt hơn. Từng cơn sóng đau nhức hướng về chính mình đánh úp lại, Tần Thiếu Phong cắn răng kiên trì làm cho thần hồn cắn nuốt những đau đớn này, lập tức điều tra thân thể của mình, lại làm cho Tần Thiếu Phong chửi ầm lên lần nữa. Con mẹ nó, Thái Dương Vương, ngươi chờ cho lão tử, xem lão tử về sau thu thập ngươi như thế nào. Thì ra vừa xem xét Tần Thiếu Phong phát hiện thân thể mình hầu như đã đạt tới bên bờ hỏng mất, có thể thấy được Thái Dương Vương đánh lén một lần này tạo thành thương tổn bao nhiêu đối với Tần Thiếu Phong. Vội vàng vận chuyển ba đại huyền công chữa trị thương thế của bản thân, đồng thời tiếp tục đem luyện hóa đạo lực rót vào bên trong 36.000 ngôi sao kia, đem 36.000 ngôi sao này dẫn đến cửu đại thiên châu nơi này, đồng thời chặt chẽ chú ý tình huống một ngôi sao tới nơi này trước hết kia dung hợp cùng cửu đại thiên châu, chẳng qua cũng may kế tiếp cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy ngôi sao đến nơi này trước hết kia đang từng chút hòa vào bên trong cửu đại thiên châu, thời điểm bắt đầu cửu đại thiên châu cùng một ngôi sao kia so sánh giống như chỉ là một hòn đá nhỏ cùng một ngọn núi lớn, chẳng qua theo dung hợp toàn bộ một ngôi sao kia đều hòa vào bên trong cửu đại thiên châu, khiến cho diện tích của cửu đại thiên châu mở rộng không biết bao nhiêu lần. Nhìn cửu đại thiên châu sau khi dung hợp mở rộng không biết bao nhiêu lần kia, Tần Thiếu Phong tự nhiên là kích động vạn phần, khởi đầu tốt chính là thành công một nửa, nếu ngôi sao thứ nhất này đã dung nhập thành công, như vậy những ngôi sao kế tiếp kia cũng có thể là không có vấn đề gì, vì thế Tần Thiếu Phong lại chờ mong ngôi sao tiếp theo xuất hiện. Đương nhiên, có một điểm lại làm cho Tần Thiếu Phong rất kỳ quái, bởi vì một ngôi sao cửu đại thiên châu dung hợp này vậy mà vẫn cùng hình dạng ban đầu giống nhau, chẳng qua thể tích mở rộng không biết bao nhiêu lần, cái khác lại một chút biến hóa cũng không có, chẳng lẽ nói phải đem 36.000 ngôi sao đều hòa vào trong đó mới có thể thật sự lột xác thành một ngôi sao sao? Chẳng qua ý nghĩ này không tồn tại trong lòng Tần Thiếu Phong bao lâu liền bị Tần Thiếu Phong xua ra ngoài, bởi vì một ngôi sao lại xuất hiện ở tầm nhìn của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong đem toàn bộ lực chú ý lại đặt ở trên chuyện này, nhìn một ngôi sao kia từng chút tới gần cửu đại thiên châu, cuối cùng lại thành công cùng dung hợp cùng một. Góc truyện audio.com chỗ, lại mở rộng rất nhiều lần, năng lượng ẩn chứa trong cửu đại thiên châu đã vô cùng khổng lồ, điểm này Tần Thiếu Phong có thể rõ ràng cảm giác được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm kích động, hai ngôi sao dung nhập liền đã làm cho cửu đại thiên châu này khủng bố như thế, như vậy đem 36.000 ngôi sao đều dung nhập vào thì sao? Tần Thiếu Phong cũng có chút không dám tưởng tượng, trong lòng tự nhiên là càng ngày càng kích động hẳn lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong rất nhanh liền đem tâm tình kích động áp của mình chế xuống, bắt đầu nghiệp lớn dung hợp một ngôi sao vào trong, vì thế ở trong thời gian kế tiếp Tần Thiếu Phong dung hợp một cái lại một cái, khiến cho cửu đại thiên châu kia không ngừng mở rộng, năng lượng ẩn chứa trong đó tăng vọt gấp bội. 36.000 ngôi sao, đây là số lượng khổng lồ cỡ nào, nếu muốn toàn bộ dung hợp vào cửu đại thiên châu, cần thời gian tự nhiên là rất lâu dài, cần kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.